Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 842, một cái so một cái nghịch thiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Liễu Mộng Thư Sư Tỷ, xong rồi, đúng vậy, Đại Bỉ Thượng Thắng Bại liền không nói, Đại Sư Tỷ chết, thế nhưng cùng nàng có quan hệ, sư phó đều mau tức chết. Rồi tương đương trừ bỏ đại sư tỷ. Chúng ta đại bộ phận người, nhưng đều là sư phó nhận nuôi đâu. Muốn ta nói, Liễu Mộng Thư nên chết, vì trưởng môn sư tỷ vị trí. Thế nhưng cùng người ngoài cùng nhau liên thủ hố sát đại sư tỷ. Đúng vậy, sư phó đối nàng như vậy hào. Vốn dĩ chính là tưởng đem vị trí truyền cho nàng. Chính là nàng thiên tính đa nghi. Tâm độc thủ cay, sư phó còn không bỏ được sát nàng. Hừ, ta đều tức chết rồi. Này đàn nữ tử nghị luận, tự nhiên rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong tai. Kỳ thật đi, hắn cũng chính là coi như mới mẻ sự. Nghe một chút liền thôi. Ngọc nữ các sự tình, hắn nhưng không nghĩ nhúng tay. Chẳng qua Liễu Mộng Thư, vạch trần với chính mình trong tay. Nữ tử này nếu không bị xử tử, về sau có lẽ sẽ tìm chính mình phiền toái đi. Ha, đáng giá nhắc tới sao? Không đáng đi, lắc đầu, Phong Vân Vô Kỵ lúc này mới chân chính mở ra không gian dịch truyền. Quay lại Tạo Hóa Cung phân bộ đi, Tạo Hóa Cung bọn họ vừa mới đến, kia một đám chân chính có yêu cầu người, đều ở Tạo Hóa Cung ngoại tĩnh tọa bên trong. Lần này bọn họ thật sự không có bị đuổi đi. Trường Không Vô Kỵ nói vừa nói ra tới. Tạo Hóa Cung liền cho mặt mũi. Làm cho bọn họ tại đây chờ. Nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ tới. Tự nhiên không thể thiếu một phen cảm kích bái tạ hiến vật quý từ từ chờ. Phong Vân Vô Kỵ. Xử lý tương đương hào khí. Bàn tay to đối với những người này vung lên. Mỉm cười nói. Chân chính yêu cầu trợ giúp, lễ vật mặc kệ quý trọng cùng không, chính mình đưa cho Tạo Hóa Cung đó là, không cần cho ta, cảnh trong mơ, vì ngươi chờ mà khai, phía dưới người, còn không có tới kịp làm ra quá nhiều kinh hỉ. Phong Vân Vô Kỵ trợ giúp, đã ra tay, mộng yểm phương pháp, trải rộng mọi người trước người, sau đó tiến vào bọn họ thức hải thế giới. Lại căn cứ bọn họ yêu cầu, chế tạo ra tương ứng dẫn dắt chi mộng, hết thảy, liền xem bọn họ từng người tạo hóa, về tới Tạo Hóa Cung về sau. Sư phó Tạo Hóa Cung chủ, đang ở cùng trong cung trường lão nói sự tình. Phong Vân Vô Kỵ vừa vặn nghe được một chút, nghe nói là cằn cỗi địa phương một ít tinh cầu, tựa hồ xuất hiện dị thường, có thứ gì? Xâm nhập tinh cầu trung tâm, tạo thành nào đó tinh cầu tự bạo, còn có một ít trên tinh cầu người, toàn bộ biến mất, là cái tương đương thận trọng sự tình, bởi vì ở 10 đại tông môn từng người khu trực thuộc, đều có cùng loại sự tình xuất hiện, Tạo Hóa Cung chủ, cũng là cách thời không kính mặt, trực tiếp phái một vị đại nguyên lão, tự mình xuất phát. Tiến đến tra xét nguyên nhân căn bản đi. An bài xong trước mắt sự. Tạo Hóa Cung chủ cau mày một chút sau. Lại tùy theo giãn ra. Cười cùng Phong Vân Vô Kỵ nói. Vô Kỵ a, người thật đúng là Tạo Hóa Cung trời sinh đời kế tiếp trưởng môn. Người phía trước đột phá thời điểm. Chí cực điện vừa vặn đã xảy ra dị thường biến hóa. Y ngã xem. Chính là chiều ứng ngươi xuất hiện mà sinh, đúng không sư phó? Bất quá ta cảm thấy đi, tiểu sư tỷ cũng không kém nga. Phong Vân Vô Kỵ kinh hỉ rất nhiều, cũng khen một chút Tô Cẩn Huyên. Bên này ấy Tô Cẩn Huyên lập tức ưỡn ngực, đồ miệng bất mãn nói, có hảo đồ đệ liền nữ nhi đều từ bỏ sao? Hừ, hào hào xem bổn tiểu thư tu vi gì. Công pháp của ngươi, ngươi tạo hóa chi đạo, như thế nào tiến bộ như thế thật lớn. Còn có tiểu đô đô, nó cư nhiên không sợ ta. Tạo hóa cung chủ, một kinh hỉ tiếp theo một kinh hỉ truyền đến, làm hắn lão nhân gia đều kích động lên. Nữ nhi tiến bộ, thật là quá kinh người. Tạo hóa tiến độ, khẳng định cùng Phong Vân Vô Kỵ có lớn lao quan hệ. Thánh ân sư, quả nhiên là lợi hại. Quay đầu lại thỉnh giáo nữ nhi thì tốt rồi. Còn không phải Vô Kỵ ca ca giúp ta. Hắn nhưng hảo, ta thích hắn, ta muốn cùng hắn mỗi ngày ở bên nhau. Tô Cẩn Huyên hồn nhiên ngây thơ nói. Tạo hóa cung chủ, lại là nhíu mày nói. Vô Kỵ cũng muốn tu hành, như thế nào có thể vẫn luôn bồi ngươi đâu. Không có việc gì sư phó, tiểu sư tỷ rất được lòng ta. Cùng nhau tu hành cũng là không tồi. Hảo hảo hảo, ngươi không chê phiền toái. Ta liền rằng cái này phiền toái nhỏ, giao cho ngươi. Tạo hóa cung chủ muốn chính là kết quả này, tương đương cái gọi là đồ đệ. Tựa hồ so sư phó còn quan trọng ý tứ. Cha ta không phải phiền toái nhỏ. Tô Cẩn Huyên làm nũng thanh âm, cùng với một đôi đuôi ngựa, đáng yêu đong đưa ở toàn bộ tạo hóa cung phân bộ bên trong. Ở điện phủ ở ngoài, nơi nào đó trong hư không, Vô Trần công tử, Lãnh Phong kiếm chủ, Mạc Nhẹ Ngữ ba người, đồng thời đều đang nhìn điện phủ bên này đâu. Xem bọn hắn ngưng trọng ánh mắt, có thể thấy được Phong Vân Vô Kỵ uy hiếp đã tới rồi tam gia hợp nhất độ cao. Chí cực điện đều vì hắn mà động. Xác minh, 89/10 là thật sự. Chúng ta đây ba cái, đừng sợ. Chúng ta ở chỗ này, chẳng khác nào 18 nguyên lão. Không sai biệt lắm đều ở. Hừ hừ, đồng tâm hiệp lực làm rớt hắn. Chúng ta ba người lại ganh đua cao thấp. Hảo tương đương, ai? Quá mức ưu tú, chính là dễ dàng trở thành công địch. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lại nói tử vong tinh vực cái này vô biên vô hạn địa phương đi tương đương không gian trận pháp gì đó. Kỳ thật đều là không có hiệu quả. Không có bảo tinh cùng đặc thù pháp bảo trợ giúp. Võ giả hành tẩu trong đó, tiêu hao sẽ rất lớn rất lớn. Cho nên tương đương tụ bảo các đại tiên nhân. Thật đúng là hiện tại vừa mới vừa lên bờ. Tùy tiện dịch chuyển tới rồi một cái trên tinh cầu. Liền thấy được đại bỉ thượng tin tức, Phong Vân Vô Kỵ, tự nhiên là đầu bảng chú ý điểm, tư liệu thật dày một đạp, tinh tế xem qua lúc sau, vị này đỉnh cấp bán tiên, cũng là nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, hảo tiểu tử, quá ưu tú tới rồi đáng sợ trình độ, thánh ân sư chuyển thế, không tầm thường cường đại a. Ân lương đương tạo hóa cung, có khi không đại dịch chuyển trận pháp, quay lại tạo hóa cung hẳn là thực mau, ta không bằng, liền đi bọn họ tổng bộ chờ xem, nét tìm cái cơ hội tốt lại cùng hắn cẩn thận tâm sự. Thật đúng là đại tiên nhân lầm bầm lầu bầu nói, cũng một cái xoay người, rời đi nơi đây, phương hướng, tự nhiên đổi tới rồi tạo hóa cung tổng bộ tử vi đế tinh. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ hai ngày bên trong, nhận được vài cái thiệp mời, 10 đại tông môn, 5 đại thế gia, các đều có mời, Trạng Nguyên Lang sao, lại là thánh ân sư, có loại này đãi ngộ cũng không kỳ quái. Nói thật, thời gian cấp bách, tạo hóa cung chủ thực sốt ruột, mặt sau chí cực điện đánh sâu vào sự tình, cho nên các đại tông môn thế lực mời. Thống nhất huyền cự, chờ đến Phong Vân Vô Kỵ ổn định tạo hóa cung thiếu cung chủ vị trí về sau. Lại nhất nhất tới cửa bái kiến chư vị tông chủ. Bất quá đâu, rốt cuộc vẫn là có 2 ngày thời gian nhàn rỗi. Đại ca nhị ca mời, đó chính là tư nhân vấn đề. Không có lý do gì cự tuyệt. Ở đạo chân chủ tinh một cái tương đối hoang vu địa phương tương đương hoàng phủ liệt huân lư bán sinh còn có. Phong Vân Vô Kỵ này tam huynh đệ, lại lần nữa tụ, một phen chè chén trò cười. Tự nhiên không phải ít, lư bán sinh ở Ngọc Thanh chân phủ trạng huống. cũng là nhất chú ý. Thượng Thanh Sát nói công pháp đã tu hành xong, hiện giờ Lư Bán Sinh thực lực thế nhưng tiến vào bảy chuyển đáng sợ không đáng sợ. Có lẽ này cùng Lục Tiên Kiếm có mật không thể phân quan hệ đi. Thiên Phật Tử Nhị Ca cũng thượng sáu chuyển năm sao tương đương phong vân vô kỵ, chỉ có thể là cười khổ nói. Không nên a, ngươi gì cũng không làm, lại so với ta mau. Có cái gì? Tám môn tuần du qua đi, ta tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thập phần đáng sợ. Huyện đệ, nếu không một hai năm, ta trực tiếp là có thể tám chuyển đỉnh. Ngươi a, giống nhiêu giống nhau tu hành đi, tương đương Địa Tạng Vương chuyển thế Hoàng Phủ Liệt Huân. Cùng phong vân vô kỵ khai nổi lên vui đùa, đối với hắn nhẹ nhàng, dư lại hai vị chỉ có thể là lắc đầu không nói gì. Lạc tương đương người so người, tức chết người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.